Chương 717, đến 5 cái lạc đàn 11. Thánh Hàn, đi, ăn cơm đi. Đội hữu lại đây, nhiệt tình nịnh nọt cười nói. Thiếu niên quan kiêu ngạo nhẹ gật đầu, ân. Đúng vậy, loại thái độ này, mới đúng A thần minh ẹt hoặc câu lạc bộ, tuy rằng treo tại hắn ca danh nghĩa, nhưng là hắn chủ ý về sau, chờ hắn giải ngũ, ẹt hoặc cái này công ty con, là muốn giao đến trên tay hắn. Cho nên câu lạc bộ trong những người khác, tất cả đều dụ dỗ hắn. Hôm nay cái kia bồi luyện, kỹ thuật còn rất không sai. Muốn suy xét đem người kéo đến câu lạc bộ tới sao đội hữu vừa đi vừa hỏi. Có phương diện này tính toán? Suy xét, đương nhiên là có suy xét. Dù sao hắn không chỉ là câu lạc bộ tuyển thủ, hắn vẫn là câu lạc bộ lão bản. Hắn tại Enport phương diện thiên phú rất tốt, tự nhiên mà vậy cũng có thể nhìn ra, minh nặc thiên phú, so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Làm lão bản, đương nhiên hy vọng câu lạc bộ hấp thu ưu tú nhân tài. Nếu là minh nặc đi mặt khác câu lạc bộ, không duyên cớ phong phú người đối diện thực lực. Hơn nữa thiên tài muốn nắm giữ trong tay bản thân, mới gọi thiên tài. Nắm giữ ở người đối diện trong tay, gọi địch nhân. Về phần minh nặc, đối thánh giả mời chào, không có biểu hiện được như thế nào mang ơn. Nội tâm hắn, thậm chí không hề gợn sóng. Hắn không phải người ngu, tuy rằng bình thường cùng thánh giả giao lưu đặc biệt thiếu, nhưng là từ ít ỏi vài lần giao lưu chung, có thể rõ ràng cảm giác ra, đối phương là một cái lòng dạ rất cao, không tự giác mang theo cảm giác về sự ưu việt người. Người như thế, không có khả năng đặc biệt hảo tâm. Sở dĩ sẽ hảo tâm, hơn phân nửa là có mưu đồ. Có thể là nghĩ mời chào hắn, có thể là có khác mục đích gì dù sao chỉ cần là có mưu đồ, đó chính là đồng giá trao đổi. Hắn dựa vào cái gì muốn mang ơn minh nặc tại thường đi nhà hàng nhỏ trong, điểm một phần cơm trắng cùng một phần ớt xanh xào thịt. Bởi vì bồi luyện, hắn sinh hoạt trình độ đã thẳng tắp tăng lên. Trước mỗi cơm đều là cơm chiên trứng. Hiện tại tốt xấu bỏ được điểm cái đồ ăn. Ngươi nhìn có đẹp trai hay không liền tại minh nặc lúc ăn cơm, nhà hàng nhỏ một cái khác bàn nữ hài tử bàn luận xôn xao nói. Tuy rằng thanh âm cố ý giảm thấp xuống, nhưng nhà hàng nhỏ liền lớn như vậy, minh nặc vẫn mơ hồ có thể nghe được người ta đang nghị luận hắn. Có chút không vui nhíu nhíu mày, nhanh chóng hướng miệng tới cơm. Là còn thật đẹp trai thành nguyệt nguyệt không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặc đồ trắng kia thiếu niên. Nói thật, trên người ăn mặc rất keo kiệt, vừa thấy cũng biết là hàng vỉa hè. Nhưng là không chịu nổi hắn lớn lên thật đẹp tha khoác cái bao tải đều là xoái. Trước ta đã nói với ngươi, ngươi còn không tin ta, hiện tại tin chưa nói chuyện là thành nguyệt nguyệt khuê mật, liền tại nhà hàng nhỏ phụ cận đại học đọc sách, gia cảnh cũng không tệ lắm. Bình thường đương nhiên không có khả năng tới đây loại nhà hàng nhỏ ăn cơm, nhưng gần nhất trong hệ rất nhiều nữ sinh đều nói, trường học phụ cận có ra nhà hàng, có thể đúng hạn nhìn đến mỹ thiếu niên. Cho nên nàng cố ý góp cái náo nhiệt, muốn xem nhìn đám kia không kiến thức nữ nhân, miệng nói mỹ thiếu niên lớn lên trông thế nào không nghĩ đến, lần đầu tiên thấy sau, liền một phát không thể vãn hồi. Đích xác trưởng rất xoáy căn cứ thứ tốt, hẳn là tốt khuê mật cùng nhau chia sẻ nguyên tắc. Thành Nguyệt Nguyệt khuê mật, đem tin tức này nói cho Thành Nguyệt Nguyệt, nhóm nheo cứng rắn tỏa nhường nàng tới xem một chút, cái gì gọi là từ trong chuyện tranh đi ra nam sinh. Minh Nặc nhanh chóng cơm nước xong, đứng dậy rời đi. Hắn mỗi lần ăn cơm, chọn đều là nhà hàng nhỏ không tới giờ cơm thời điểm. Không nghĩ đến, mấy ngày nay, nhiều người coi hắn là hầu tử đến xem xét. Lần sau, muốn đổi cái tiện nghi nhà hàng. Minh Nặc vừa đi. Thanh Nguyệt Nguyệt bàn này đồ ăn vừa vặn bưng lên. Cái này sao thứ gì nha loạn thất bát tao, heo ăn đồng dạng. Thanh Nguyệt Nguyệt ghét bỏ nhìn thoáng qua, bĩu môi. Lấy ra 100 khối ném ở trên bàn, trực tiếp lôi kéo tiểu khuê mật rời đi. Nhà hàng lao bản quả thực một hơi giấu ở trong lòng, hoàn toàn phun không ra. Nghe được vừa rồi lời kia thời điểm, còn tưởng rằng là muốn ăn bá vương cơm, cố ý chọn tật xấu. Kết quả kia hai tiểu cô nương, tiền cho, không ăn cơm. Hắn cái này vốn là buôn bán nhỏ, làm việc nhà thức ăn nhanh, không phù hợp khẩu vị, chớ vào tiệm chính là. Ăn đều chưa ăn. Liền một bộ ghét bỏ dáng vẻ, chán ghét hai đó người đâu Thành Nguyệt Nguyệt cùng khuê mật lúc đi ra, đã không thấy tăm hơi Minh Nặc bóng dáng. Còn chưa hỏi hắn muốn liên lạc với phương thức đâu Thành Nguyệt Nguyệt có chút ảo não. Không quan hệ, hắn trước mỗi ngày đều tại nhà này nhà hàng ăn cơm, nói rõ liền ngủ ở chung quanh đây. Lần sau lại đến chăn hắn đi. Khuê mật lại lý giải Thành Nguyệt Nguyệt bất quá. Thành Nguyệt Nguyệt từ nhỏ chính là cái nhan khống. Nàng tỷ đối với nàng, quả thực hữu cầu tất ứng, hơn nữa cũng không muốn cầu nàng học tập phương diện có cái gì thành tựu. Dù sao liền các loại dung túng, mặt khác tiểu tỷ muội quả thực hâm mộ cực kỳ. Cho nên Thành Nguyệt Nguyệt học sơ chung thời điểm, liền bắt đầu giao bạn trai, hơn nữa mỗi người đều lớn lên thật đẹp nam sinh. Cũng không phải nói nam nữ giữa bằng hữu liền nhất định sẽ phát sinh cái gì. Thành Nguyệt Nguyệt giao bạn trai, cũng bởi vì người ta lớn lên thật đẹp mà thôi. Nàng bỏ được tiêu tiền, lại rất chủ động, cho nên nàng coi trọng nam sinh, cơ hồ không có bắt không được. Khuê mật đối Thành Nguyệt Nguyệt năng lực, rất tin tưởng Thành Nguyệt Nguyệt hài lòng, nói cũng phải. Trước giờ đều không có nàng đuổi không đến tay nam sinh, chỉ có nàng trướng mắt. Điều kiện không tốt nam sinh, nàng bỏ được tiêu tiền tặng quà. Điều kiện tốt nam sinh, nàng có thể buông xuống dáng vẻ quần hắn. Nói tóm lại, liền không có có thể chạy thoát được nàng lòng bàn tay nhưng mà, Thành Nguyệt Nguyệt không biết chính mình đây quả thực là tự tìm cái chết nàng làm trời làm đất cũng không quan hệ, phồn tinh nhiều lắm cho nàng đánh một trận. Nhưng nếu ai dám mơ ước nhà mình Phượng Tiểu Hoa dại, phồn tinh có thể đem người cho đánh chết ngồi xổm ba cái lạc đàn, đến. Phồn tinh lời ít mà ý nhiều. Lý Đặc Trợ, tốt, lập tức. Mờ mờ tờ mỉm cười đều không đạt tới lấy hình dung hắn dục ngựa buôn đằng nội tâm, hắn hiện tại nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Tổng cộng 5 người, một mình ngươi ngồi xổm ba cái lạc đàn, ngươi như thế nào như thế năng lực mỗi ngày cùng thành tổng đánh 1 giờ cho chơi, Lý Đặc Trợ cảm giác mình ít nhất giảm thọ 1 năm. Ngắn ngủi hơn 1 tuần lễ thời gian, hắn đã giúp thành tổng mở 6 tiểu hào đừng hỏi vì cái gì. Gặp gỡ loại này hố bức đội hữu, ngươi chẳng lẽ bất lực báo sao cử báo không phải liền trừ điểm không phải liền tạm thời phong hào sao thông lệ đánh xong 1 giờ cho chơi. Lý Đặc Trợ đem câu lạc bộ tuyên chỉ cùng hạng mục tiến độ đơn giản cùng Phồn Tinh hồi báo một chút, ngay sau đó liền đổ cho Phồn Tinh 1 nan để thành tổng, câu lạc bộ cùng chiến đội cần 1 cái tên. Những chuyện khác đều có thể từ thủ hạ người đến làm, nhưng công ty con đặt tên loại chuyện này là nhất định phải được Lao Tổng đến. Phồn Tinh trầm tư suy nghĩ. Lý Đặc Trợ còn tưởng rằng mình có thể nghe được một cái bao hàm ngụ ý tên, hoặc là cuồng duệ khốc huyễn cấp cao một điểm. Tinh tinh chiến đội Lý Đặc Trợ vạn nhất chính mình nghe lầm. Có vấn đề sao? Phồn Tinh nghiêng đầu, nhìn về phía trầm mặc Lý Đặc Trợ. Thanh Tổng, tên này hơi có chút tiếp địa khí. Thần Chiến Phong Bạo là cái tương đối quốc tế hóa trò chơi, đặt tên đề nghị cấp cao một điểm. Tốt nhất là tên tiếng Anh, coi như không phải tên tiếng Anh, ít nhất cũng thuận tiện phiên dịch ra.